Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, dịch tướng quân. Buồn cười, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lại tới hải ngoại Long Môn uy hiếp. Đối với Nam Cung Thủy Hy mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhức đầu tồn tại, dẫu sao ở trong này cửa kia chủ. Đây chính là chân vũ cảnh thực lực, hôm nay thủ hạ mình không thiếu, đã ở hải ngoại Long Môn trên tay, nàng cũng không có năng lực giải cứu ra, bây giờ duy nhất có thể nhờ giúp đỡ, hẳn là 11 đại gia tộc, ít nhất 11 đại gia tộc liên hiệp, vẫn có thể cho hải ngoại Long Môn một ít áp lực. Tiểu Nhu, giúp ta liên lạc 11 gia tộc lớn, có quyết định. Nam Cung Thủy Hy hướng yêu Tiểu Nhu phân phó nói, Thiên Vương, rõ ràng, đối với mình thủ hạ, sẽ không mặc kệ không để ý tới. Cái này một điểm này yêu Tiểu Nhu cũng coi là cùng qua Nam Cung Thủy Hy một đoạn thời gian. Trong lòng là rất rõ ràng, không thể không nói, Thiên Vương như vậy được là, rất đắc nhân tâm, yêu Tiểu Nhu cũng nguyện ý là Nam Cung Thủy Hy thành tâm ra sức. So với ban đầu yêu Linh Cốc, Tam Đại Cốc Chủ không biết tốt hơn nhiều ít lần. Hôm nay dịch tướng quân sống chết, người hải ngoại Long Môn, thiệt là không chút kiêng kỵ, lại dám đánh Thiên Vương chủ ý. Nếu là dịch tướng quân ở đây, làm sao biết dễ dàng tha thứ như vậy sự việc phát sinh. Dù là hải ngoại Long Môn trong có một người chân vũ cảnh tồn tại. Tin tức rất nhanh truyền đưa ra ngoài. 11 người của đại gia tộc, dù là dịch tiểu phi bỏ mình, cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Huống chi, mấy ngày này hải ngoại Long Môn ở trong kinh thành làm việc, càng ngày càng quá phận, để cho 11 gia tộc lớn đều có tổn thất nhất định. Trước lấy là hải ngoại Long Môn, chỉ là muốn ở bên này tạm thời lưu lại. Hôm nay một loạt được là, cũng cho thấy bọn họ ở bên này là có lâu dài dự định, giống nhau, hải ngoại Long Môn bên kia, môn chủ Tào Quân cũng nhận được tin tức, môn chủ, Nam Cung Thủy Hy hồ đồ ngu xuẩn, nên cho hắn một chút màu sắc xem, hơn nữa cô gái này, còn lặp đi lặp lại nhắc tới cái thằng nhóc đó, ở Tào Quân trước mặt, vậy trước cùng Nam Cung Thủy Hy chạm mặt chàng trai, vẻ kiêu ngạo lệ khí địa bẩm báo trước. Thằng nhóc kia, chính là bị Thác Bạt Hiên Vũ để mắt tới sao? Hừ, quản hắn trước ở TQ có như thế nào địa vị? Bây giờ chính là một người chết. Huống chi nhận được tin tức, thần điện vô cực đối với này từ bản thân thì có cừu hận. Môn chủ nói đúng, bất quá thằng nhóc kia, tuổi còn trẻ chính là Long Tướng, quả thật có chút thực lực. Ở quỷ thần miếu di chỉ chỗ cùng thần điện vô cực Thác Bạt văn tướng đánh một trận. Ta cũng nhìn thấy, Tào Quân mở miệng ở giữa. Đối với dịch tiểu phi lúc này cũng có một loại đồng ý. So sánh một chút hắn con trai, là hải ngoại Long Môn trong, tài bồi đối tượng, hắn cái này làm cha. Nhưng mà xài không yên tâm tư, trong tuổi so dịch tiểu phi lớn hơn rất nhiều. Có thể thực lực mới vừa lên cấp đến thần cấp cao thủ. Chỉ phải có đầy đủ thời gian. Hắn cái này làm cha. Tiêu phí một ít giá. Có năng lực để cho con trai mình trở thành 9 sao thần cấp cao thủ. Có thể đó là một cái phồn loạn quá trình. Con trai mình đập vào tài nguyên. Nếu là cho Long Môn trong những thiên phú khác người. Không sai biệt lắm cũng có thể đào tạo 2 người 9 sao thần cấp cao thủ. Cũng mặc kệ như thế nào. Đó là mình con một. Cho dù là hắn đều sẽ có nơi thiên vị. Môn chủ, bây giờ người nọ đã chết. Cái gọi là dịch tướng quân. Ta đây là cảm thấy có thể cười lên. Khi còn sống lại huy hoàng thì như thế nào? Sau khi chết vẫn không phải giống nhau sao? Ha ha, quả thật. Dù là hắn hiện xuất hiện ở ta trước mặt, ta Tào Quân cũng sẽ không nhìn thẳng xem hắn, huống chi là người chết. Truyền thụ ta mà nói, lại cho Nam Cung Thủy Hy một ngày thời gian cân nhắc. ngày này là nàng cơ hội cuối cùng. Nếu không sẽ để cho nàng biết một chút về chân vũ cảnh cường giả bản lãnh. Tào Quân lạnh lùng nói, dám nghịch tâm ý của hắn, đó là phải trả giá thật lớn. Cái giá này, đối phương còn chưa nhất định chịu nổi. Tuân lệnh, chàng trai kia gật đầu một cái, liền lui xuống. Hai tiếng sau đó, 11 đại gia tộc tổ tiên nhân vật tụ tập chung một chỗ, mà lần này thương lượng liền Nam Cung Thủy Hy cũng nhân xâm vào trong đó. Bất quá tại chỗ bầu không khí có chút kiềm chế, mới vừa trước đây không lâu nhận được tin tức là từ Hải Ngoại Long Môn, môn chủ Tào Quân trong miệng truyền tới. Tào Quân là quyết tâm muốn Nam Cung Thủy Hy trở thành kỳ tử người phụ nữ. Cái này làm cho tại chỗ tổ tiên nhân vật đều có điểm tức giận. Nam Cung Thủy Hy là dịch tướng quân người phụ nữ, một điểm này ở bọn họ cái vòng này trong, bây giờ người nào không biết, người nào không hiểu, nhất là ở thành phố Trung Hải trải qua các thiên kỳ sự kiện người, đều là biết dịch tướng quân là có để ý nhiều Nam Cung Thủy Hy. Chư vị, người Hải Ngoại Long Môn, ở trong kinh thành dã tâm không nhỏ, đã bắt đầu chạm đến bọn ta ranh giới cuối cùng, vì để ngừa vạn nhất, có thể mời một người ra tay. Thượng quan gia một người lão tổ không khỏi mở miệng nói. Ai, có vài người, thật là tò mò, muốn cùng Tào Quân có thể địa vị ngang nhau, vậy cũng cần là chân vũ cảnh. Lần này 11 gia tộc lớn đều được một ít quỷ thần đan, cũng giao với người mạnh nhất uống, đi đánh vào chân vũ cảnh. Lần này bế quan, 11 gia tộc lớn cũng không có kết quả. Dẫu sao chân vũ cảnh thực lực không phải tốt như vậy đột phá, mọi người tiếp tục cũng đủ. Bây giờ liền dựa vào riêng mình khí vận, bước ra một bước, nhập thật võ, đó sẽ là một phen thay đổi to lớn. Quỷ thần miếu người hậu bối, Quỷ Lạc Thiên, mời hắn ra tay, tới chế ước Tào Quân sao? Cái này mặc dù là một cái biện pháp, có thể để cho hắn hỗ trợ ra tay, chúng ta sẽ trả ra giá rất lớn. Giá không phải rất lớn, ở tiếp nhận trong phạm vi, ta thượng quan gia đã tiếp xúc qua. Chúng ta 11 gia tộc lớn, mỗi gia tộc dành cho trong gia tộc một thành tài nguyên, một gia tộc dành cho một thành tài nguyên. Nơi này bao gồm rất nhiều thứ, ví dụ như thiên linh tinh, huyết linh tinh, máu các loại, linh quả các loại, một gia tộc dành cho. Tổn thất này không coi là quá lớn, coi như là một cái hợp lý tiếp nhận phạm vi. Dĩ nhiên đối với Quỷ Lạc Thiên đạt được, đó chính là rất phong phú. 11 thành tài nguyên đạt được, trình độ nhất định có thể đem ban đầu nhà Vũ Văn chỗ ngồi cho thay thế. Giữa hai bên thương nghị tiếng vang lên, mà Nam Cung Thủy Hy giờ phút này cũng không chen miệng. Dẫu sao ở đây chưa chắc không phải một biện pháp tốt. Cùng là chân vũ cảnh, vậy Tào Quân sẽ có chỗ cố kỵ. Huống chi còn có 11 đại gia tộc liên hiệp, lần này chỉ có thể nhờ giúp đỡ với vậy Quỷ Lạc Thiên. Hoặc là chính là lần này trong 11 đại gia tộc có người đột phá đến chân vũ cảnh, nhưng bây giờ nhìn lại, như vậy tỷ lệ nhỏ hơn. Chân vũ cảnh há là tốt như vậy bước vào. Đáng tiếc duy nhất, quân đội bên kia không có tin tức. Cái này làm cho Nam Cung Thủy Hy thật là tò mò. Dẫu sao nàng bây giờ cũng coi là nửa người quân đội. Trong quân đội đảm nhận qua huấn luyện viên, lấy được duy nhất một cái tin, chính là Hải Ngoại Long Môn làm vượt qua ranh giới cuối cùng sự việc sẽ xử lý. Mà hôm nay lại tới Hải Ngoại Long Môn làm hết thảy. Chẳng lẽ còn không tính là vượt qua ranh giới cuối cùng sao? Cuối cùng thương nghị xác định xuống, chạm mặt Quỷ Lạc Thiên, dựa vào Quỷ Lạc Thiên cùng Hải Ngoại Long Môn tới một lần hoàn toàn đàm phán. Rất nhanh, một ngày trôi qua, đây là Tào Quân dành cho Nam Cung Thủy Hy suy tính thời gian. Lấy được câu trả lời vẫn là cự tuyệt. Cái này làm cho Tào Quân đè nén tức giận, rốt cuộc bộc phát. Chẳng lẽ hắn Tào Quân con trai